Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, tinh thần quyền ấn. 1. Thần ý đao tâm. Không, đây là thần ý xúc tử đao thức thứ hai. Thần tâm vô lượng, Sở Như Lai bị thần ý xúc tử đao chém nhập biển ý thức thời điểm liền ý thức được không ổn. Kịch liệt cảm giác nguy hiểm như kim đâm, đâm nhói hắn nguyên thần hạt nhân. Sở Hy Thanh đã tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ hai. Thần tâm vô lượng, cái này sao có thể? Không đúng, hôm nay tên kia thể hiện ra công thể, đã đạt đến nhị phẩm thượng. Tu thành thần tâm vô lượng có gì đáng kinh ngạc? Cái kia 12 vân hải kiếm khôi, lại lần nữa kiếm khí đan sen, cực hạn bạo phát thần phong đoạn ma kiếm. Niêm phong lại Sở Như Lai thần niệm ý hải. Đoạn đi tới hắn chân nguyên tuần hoàn, lục loạn ly, đoạn phong đao, đã trải qua chém nhập hắn ngực bụng, đâm nhập trái tim của hắn. Cái kia lưỡi đao trên tức thì bạo phát đao gió, xoắn nát trong cơ thể hắn tất cả. Cái này, đoạn phong đao, nguyên danh đoạn phong kiếm. Ở thần ngao tán nhân trong tay là một cái nửa bước siêu phẩm thần binh. Ngàn năm trước thần ngao tán nhân đem cải tạo thành đao. Kể cả khác một cái nhất phẩm thần phong giáp dành cho lục loạn ly. Kiếm khí sửa đao sau khi đoạn phong đao cấp độ rơi xuống nhất phẩm thượng. Nhưng mà nó uy lực vẫn vượt quá tuyệt đại đa số nhất phẩm thần binh. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao gió. Chính đem chu vi tất cả máu thịt bộ xương. Tất cả đều rào thành một đoàn bùn nhão. Chặt đứt hết thảy. Sở Như Lai đau nhức cực kỳ. Bất quá hắn biết giờ khắc này chân chính chí mạng nguy cơ cũng không phải là trước mắt lục loạn ly, mà là lấy chu thiên chi pháp vượt không mà đến, thoáng hiện đến hắn trước người Sở Hy Thanh. Hống, Sở Như Lai phát ra như dã thú gào thét, rất gần có khả năng nghiền ép trong cơ thể mình cuối cùng một điểm nguyên khí. Hai tay của hắn hai tay tất cả đều nổi lên gân xanh, trong khoảnh khắc bành trướng lớn mạnh dòng dã gấp 4. Điều này làm cho hắn lực lượng cực hạn bạo phát, không chỉ mạnh mẽ bỏ qua rồi lục loạn ly, để này thanh đoạn phong đao thoát ly thân thể, cũng bỏ qua rồi 12 vân hải kiếm khôi. Sở Hy Thanh lại như hình với bóng giống như truy kích mà tới. Tay trái Tu La Chu Ma đao càng mang theo toàn màu đỏ tươi ánh đao. Bọn họ khoảng cách của hai người đã không đủ 7 thước. Vị này vô cực đao quân. Không những ở tại mọi thời khắc chém rơi khoảng cách, cũng chém rơi Sở Như Lai trong đầu một phần ý nghĩ. Sở Như Lai tuy là thiêu đốt mệnh hỏa, vận dụng bí thuật cực hạn bạo phát, nhưng mà ngực bụng cùng nguyên thần bên trong thương thế, vẫn để cho sức chiến đấu của hắn chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Hắn đang cùng Sở Hy Thanh thần ý cùng thiên quy đối kháng bên trong quân lính tan rã, đánh tơi bời. Mãi đến tận Sở Hy Thanh Tu La Chu Ma Đao. Khoảng cách Sở Như Lai mi tâm chỉ có chậm thước cự ly. Sở Như Lai mới đột nhiên thức tỉnh, sinh ra chống lại ý niệm. Đừng hòng, Sở Như Lai muốn rách cả mí mắt. Lập tức nghiêng tất cả, sinh sát cùng đoạt. Giết giết giết giết giết giết giết. Khi cái này một thức cực chiêu thôi thúc, Sở Như Lai một thân lực lượng thình lình cùng giữa bầu trời tinh thần thất sát khẽ đem chiếu rọi. Kiếm trong tay thì lại hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh. Đi qua một đạo khó mà tin nổi quỹ tích chém về phía Sở Hy Thanh cổ. Hắn đã đem tính mạng không để ý. Lấy công đối công. Lấy mạng đổi mạng. Chết trong cầu sinh. Hướng tử mà sinh. Đây là chu thiên chi pháp cùng vạn sát chi pháp đối kháng. Nhưng mà ánh kiếm màu xanh kia vừa mới vung lên, Sở Hy Thanh sau lưng đầu kia đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao cự thú, lại một lần phát ra trầm thấp khó chịu hống. Sở Như Lai trong đầu mãnh ầm ầm nổ vang, đó là Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao lần thứ hai chém nhập hắn nguyên thần nơi sâu xa. Sở Như Lai thần niệm ý hải hoàn toàn cứng đờ, càng khiến chính mình mất đi sức phản kháng. Tùy ý cái kia Sở Hy Thanh Tu La Chu Ma Đao chém vào mi tâm của hắn. Chém mở đầu của hắn. Chém nứt hắn nguyên thần. Bồng. Theo một mảnh xương máu phun. Sở Như Lai toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai nửa. Thằng nhãi danh. Sở Như Lai không thể nào tiếp thu được. Cái kia, Chu Thiên, Đào Ý, cũng ở chu diệt hắn tất cả. Nhưng mà nhất phẩm võ tu cường đại sinh mệnh lực lại còn đang chống đỡ thân thể hắn. Gãy vỡ chỗ miệng, vết thương còn ở sinh sôi vô số thịt mầm. Nỗ lực một lần nữa liên tiếp hai cái gãy vỡ thân thể. Trục xuất Sở Hy Thanh Chu Thiên võ ý. Sở Như Lai lại biết đối phương sẽ không cho hắn tập hợp lại cơ hội. Hắn mang đầy nộ hận bình tĩnh nhìn thiếu niên ở trước mắt. Sở Như Lai nhìn trước mắt tấm kia ngũ quan tuấn tú mặt. Còn có cặp kia hẹp dài mắt phượng. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không đúng. Cái này không thể nào. Người này. Hắn là. Sở Tranh. Lúc này phía trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào mây đen che đậy. Vô số màu xanh lôi đình ở trên không trong mây nhằng nhịt khắp nơi. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Sở Như Lai con ngươi nộ trương. Hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái này thằng nhãi danh. Hắn dĩ nhiên đúng là Sở Tranh. Là Sở Phượng ca con trai trưởng. Sở gia trưởng phòng cuối cùng huyết mạch. Cái kia bị hắn tự tay chôn sống nhập quan Sở Tranh. Cái này thằng nhãi danh. Hắn thật sự không chết. Ngay khi Sở Như Lai tâm niệm rung động thời khắc. Sở Hy Thanh đã vung chém ra một mảnh đỏ thẫm ánh đao. Đem Sở Như Lai đầu người cũng tước rơi xuống. Bọn họ hai người từ giao thủ bắt đầu. Đến Sở Như Lai bị một đao chặt đầu. Vẻn vẹn chỉ dùng một phần ngàn cái hô hấp. Ở đây bộ siêu vũ mấy người vừa mới vừa động niệm. Nghĩ muốn cứu viện. Sở Như Lai đã chém đầu. Tiếu Hồng Trần đúng là phản ứng đúng lúc. Hắn bóng người thuấn thiểm. Toàn lực truy kích Sở Hy Thanh bóng người. Nỗ lực cứu trợ Sở Như Lai. Lại bị Kế Tiễn Tiễn song đao ngăn trở. Kế Tiễn Tiễn chiến lực tuy kém xa hắn. Nhưng có địa bảng trước 10 trình độ. Đủ có thể ngăn cản hắn chốc lát. Thật vất vả đột phá Kế Tiễn Tiễn đao man. Mặt sau lại bị 12 vị Vân Hải kiếm khôi cùng lục loạn ly chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Như Lai bị Sở Hy Thanh chặt đứt đầu. Tiếu Hồng Trần sắc mặt khó coi cực kỳ. Lại không lo lắng Sở Như Lai tính mạng. Sở Như Lai chính là kinh tây Sở gia chi chủ. Trong tộc gốc gác sâu dày vô cùng. Cùng bọn họ những thứ này cây cỏ xuất thân nhất phẩm võ tu không giống. Người này hộ thân bảo mệnh năng lực. Không kém siêu phẩm võ tu. Sở Hy Thanh cũng ở cái này khác hơi nhướng mày. Phát ra a một tiếng ồ ngạc nhiên. Trên bầu trời thất sát tinh. Lúc này càng phát ra một bó màu đỏ ánh sao. Xuyên thấu tầng mây soi sáng ở Sở Như Lai trên người. Sở Như Lai thân thể. Cũng vào đúng lúc này ầm ầm nổ tung giải thể. Phân giải thành một đoàn ngôi sao màu đỏ ngòm lực lượng. Bao bọc hắn một thân thần binh pháp khí. Hướng về thành Vọng An phương hướng bỏ chạy. Sở Hy Thanh con người cũng hơi vừa thu lại. Đây là thất sát tinh quân thần lực. Sở Hy Thanh hừ lạnh một tiếng. Trong tay hiện ra vạn tượng tinh bàn. Lấy thần ý như tâm đao quyết. Đem hóa thành một cái trống trời bàn tay lớn. Chụp vào huyết sắc ánh sao bên trong một cái đồ vật. Cái kia rõ ràng là một viên ước chừng có người trưởng thành to bằng nắm tay. Toàn thân màu xanh ngọc. Óng ánh long lanh bảo ấn. Ở mất đi Sở Như Lai lực lượng áp chế sau khi. Chính đang kịch liệt rung động. Cùng Sở Hy Thanh huyết mạch hấp dẫn lẫn nhau. Theo vạn tượng tinh bàn hóa thành trống trời bàn tay lớn cùng với tiếp xúc. Cái này bảo ấn tức thì phát ra oánh oánh ánh sao. Óng ánh long lanh ấn thân bên trong. Thình lình hiển hóa ra một mảnh tinh thần đồ án. Cái kia khí linh cùng Sở Hy Thanh ý niệm giao hòa. Đưa nó khát vọng cùng vui mừng. Truyền vào đến Sở Hy Thanh biển ý thức. Cái kia mảnh huyết sắc ánh sao thì lại là cực lực cản trở. Nỗ lực đem cái này bảo ấn cuốn về Vọng An. Cái kia thất sát tinh bỏ ra màu đỏ ổi chùm sáng. Cũng biến thành càng ngưng tụ chói mắt. Càng thêm cường đại thất sát thần lực. Chính đang giết chết Sở Hy Thanh cùng cái này Thanh Ngọc bảo ấn trong lúc đó tất cả liên hệ. Sở Hy Thanh lại không hề có ý lo sợ. Quanh người hắn xoay quanh 12 con bốn cánh kim long bỗng nhiên hình thể tăng nhiều. Phát ra một tiếng kinh thiên chấn động hống. Xung kích chu vi mấy dặm phạm vi nơi. những thứ này long khí sau đó đều ở Sở Hy Thanh, thần ý như tâm đao quyết thôi thúc xuống. Toàn bộ quấn quanh ở kình thiên cự thủ bên trên, vững vàng nắm chặt cái viên này thanh ngọc bảo ấn. Đây là Sở Hy Thanh gần nhất mới phát hiện kỹ xảo. Hắn, thần ý như tâm đao quyết, là thích hợp nhất điều động thập nhị long thần thiên thủ, võ đạo. Hai cái kết hợp sử dụng, thần uy có thể lấy mấy lần tăng trưởng. Cút cho ta, vĩnh hằng thần lực thì lại làm sao? Thất sát tinh quân thiên quy đạo luật không cách nào hoàn chỉnh phóng thế gian. Như vậy hắn, thập nhị long thần thiên thủ, đủ có thể chống lại. Theo Sở Hy Thanh một tiếng cười gằn, phát lực kéo một cái. Cái kia trong hư không phát ra, sóng xì, một tiếng nứt vang. Cái kia âm thanh phảng phất là đất thảm xé rách, so với càng lớn gấp 10 lần. Đỏ như máu ánh sao bên trong tức thì phát ra một tiếng không cam lòng phẫn mãn đến mức tận cùng gào. Thét, cái viên này màu xanh ngọc bảo ấn, lại vẫn là rơi xuống Sở Hy Thanh trong tay. Cái này nháy mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát Tiếu Hồng Trần ở bên trong. Tất cả triều đình một phương người đều nghiêng có khả năng thoát ly chiến đấu. Sau đó đều ánh mắt kinh hãi giật mình nhìn về phía Sở Hy Thanh. Tinh thần quyền ấn, vạn tượng tinh bàn, bộ siêu vũ thật sâu hô hấp, vẻ mặt không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là Sở Phượng ca con, Sở Tranh, cái này hai cái đều là Sở gia chấn tộc thần khí. Chỉ có Sở Tranh mới có thể từ Sở Như Lai trong tay cướp đi. Tiếu Hồng Trần song quyền nắm chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này không thể nào. Cái này đương đại võ lâm thần thoại, thiên tư che đậy vạn cổ, vô cực đao quân. Dĩ nhiên là Sở Tranh, đang ngồi ở dục nhật thần chu trên, cực lực khôi phục thương thế. Tần Tịch Nhan nghe vậy cũng tâm thần run lên. Nàng không có biện pháp đứng thẳng, chỉ có thể dùng cả hai tay, bò đến dục nhật thần chu bong tàu biên giới. Hướng phía dưới nhìn sang, ở Tần Tịch Nhan ý thức được Sở Hy Thanh thân phận chân chính thời khắc, Sở Hy Thanh vô cực thần trảm cũng đã đối với nàng mất đi hiệu lực. Sau đó trái tim của nàng lại như là bị người mạnh mẽ nắm một cái, kinh hãi giật mình quặn đau. Người này đúng là Sở Tranh, Tần Sở hai nhà đều là đương đại đứng đầu võ đạo môn phiệt. Ngày xưa Tần Tịch Nhan liền từng gặp Sở Tranh một mặt. Mà ở Tần Mộc Ca chôn cất ngày, Tần Tịch Nhan càng là đứng ở quan tài bên cạnh, tận mắt thấy Sở Tranh bị nhấc vào tỷ tỷ nàng quan tài. Tần Tịch Nhan còn nhớ Sở Tranh tấm kia che kín phẫn hận, không cam lòng cùng tuyệt vọng mặt. Hết chương.